Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 786. Chương 786. Niết bàn chi hỏa. Phi Hoàng Tiên Vương lúng ta lúng túng không nói. Trần Trầm cũng là một mặt chân thành. Hắn yêu cầu này kỳ thực nâng lên rất vi diệu. Bằng hữu nha, đó là có cái gì bận bịu đều đến giúp một tay. Cũng không phải một kiện hai chuyện liền có thể kết thúc. Hai người bốn mắt đối lập, trầm mặc thật lâu, cuối cùng Phi Hoàng Tiên Vương đột nhiên nở nụ cười. Ngươi người này thực sự thú vị. Ngươi tên là gì? Trần Trầm. Trần Trầm hết sức trịnh trọng mà nói. Cái kia thái độ so kiếp trước thân cận còn muốn chính thức mấy phần. Trần Trầm, ân, từ nay về sau, chúng ta chính là bằng hữu. Phi Hoàng Tiên Vương khẽ gật đầu cười nói. Trần Trầm nghe đến đây trong lòng ấm áp. Lần này, hắn xem như thành công. Phi Hoàng Tiên Vương này là cái ăn mềm không ăn cứng Tiên Vương. Hiện tại có thể nói a, ngươi đến cùng muốn cho ta giúp ngươi cái gì đây? Phi Hoàng Tiên Vương chậm rãi ngồi xuống, biểu hiện trên mặt nhiều hơn mấy phần tùy ý. Trần Trầm không khách khí ngồi xuống bên cạnh nàng. Bất quá hắn cũng không có vội vã nâng lên hỗ trợ sự tình, mà là giới thiệu một phen chính mình bối cảnh, bao gồm chính mình đến từ hạ giới sự tình. Phi Hoàng Tiên Vương tại một bên yên lặng lắng nghe, hai đầu lông mày thỉnh thoảng liền lộ ra vài phần kinh ngạc. Lúc trước Cửu Thiên Tiên Vương hủy diệt chân minh giới sự tình, nàng nhưng thật ra là biết, thậm chí mở miệng ngăn cản qua. Chưa từng nghĩ đến người này trước mặt vậy mà đến từ thế giới kia. Tất nhiên, càng làm cho nàng kinh ngạc là một cái đến từ hạ giới tiên nhân trong thời gian ngắn vậy mà có thể tại tiên giới làm đến nhiều như vậy sự tình. Phi Hoàng đạo hữu, giờ đây chân minh giới đã đạt tới tiên vực. Ta bản thể càng là đạt được chân minh giới thế giới ý chí tán thành. Trở thành tiên vương với ta mà nói kỳ thực không như thế xa xôi. Chỉ là, thế giới ý chí tán thành chỉ là ta bản thể, mà tu vi đạt tới tiên quân cũng là ta cỗ phân thân này. Xin hỏi nhưng có biện pháp nào có thể đem bản thể cùng phân thân hợp hai làm một? Nghe được Trần Trầm nghi vấn, Phi Hoàng Tiên Vương lông mi lườm liếc, lộ ra một bộ có chút hăng hái biểu lộ. Ngươi hiện tại mới có điểm hạ giới tiên nhân bộ dáng. Kỳ thực muốn dung hợp bản thể phân thân 10 điểm đơn giản. Hủy diệt một người trong đó, đem thần thức ý chí thu hồi lại liền có thể. Tất nhiên, cũng có đặc thù công pháp, có thể để cả hai dung hợp lẫn nhau. Công pháp gì? Trần Trầm trực tiếp lướt qua phía trước phương pháp. Có câu nói hay lắm. Thân thể tóc da thuộc về cha mẹ. Tuy là bản thể đối với hắn tới nói giá trị thực dụng đã ít ỏi, nhưng tồn tại cực kỳ trọng yếu ý nghĩa tượng trưng. Nếu như không phải bị bất đắc dĩ, hắn là không có khả năng đem bản thể tại thế gian dấu tích triệt để xóa đi. Những cái kia công pháp quá chậm, ngươi tìm tới ta xem như ngươi vận khí, ta chỗ này có biện pháp tốt hơn. Phi Hoàng Tiên Vương cười nhạt nói. Theo sau đưa ra tinh tế trắng tinh tay, vù vù, một tiếng vang nhỏ, một tia ngọn lửa màu đỏ thắm theo nàng lòng bàn tay dâng lên. Ngọn lửa này có chút quái dị, không như trong tưởng tượng nhiệt độ cao, càng không có cường đại lực lượng hủy diệt. Đây là Niết Bàn chi hỏa, nếu như ngươi tin tưởng ta, ta có thể dùng cái này Niết Bàn chi hỏa, đem ngươi phân thân cùng bản thể dung hợp. Tất nhiên tin tưởng, Trần Trầm không chút nghĩ ngợi, nói thẳng, gặp Trần Trầm không có chút nào do dự. Phi Hoàng Tiên Vương trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nói thật, nếu như Trần Trầm trần chờ, đó là nhân chi thường tình, nàng sẽ không tức giận, y nguyên sẽ xuất thủ giúp một tay, bất quá với bằng hữu quan hệ, sẽ chạm đến là thôi. Nhưng nàng không nghĩ tới là Trần Trầm vậy mà như thế quả quyết đem tính mạng giao cho trong tay. Nàng, loại này bị người tin mặc cho cảm giác để nội tâm của nàng nhịn không được nổi lên ấm áp. ngươi đi theo ta a, nhẹ giọng nói một câu. Phi Hoàng Tiên Vương bay ra cung điện, đi tới phượng sào bên cạnh một tòa trên tế đàn. Tế đàn này đồng dạng xây ở cự ngô đồng trên trạc cây. Chỉ bất quá không phải phượng sào loại kia bí cảnh không gian, mà là một tòa chiếm diện tích không đến 100 mét vuông phổ thông bình đài. Trần Trầm rơi vào trên tế đàn, nhìn về phía tế đàn ngay trung tâm ngô đồng đống cây. Trong lòng phảng phất minh bạch cái gì, sự thật cùng hắn muốn đồng dạng. Phi Hoàng Tiên Vương một chỉ điểm ra, một tia niết bàn chi hỏa liền hướng về ngô đồng đống cây bay đi. Đang, ngô đồng đống cây nháy mắt liền bị thiêu đốt, bốc lên mấy chục mét cao ngọn lửa. Ngươi phân thân cùng bản thể đều đi vào đi, 3 ngày sau đó, ngươi sẽ niết bàn trở về. Phi Hoàng Tiên Vương chỉ xa xa ngọn lửa, biểu lộ có chút thần bí. Đồng dạng người nhìn thấy nàng bộ biểu tình này, trong lòng chỉ sợ lập tức liền muốn bồn chồn. Nhưng Trần Trầm cũng là không hoảng hốt, mà là yên lặng tại trong đầu hỏi thăm hệ thống phụ cận có không có nguy hiểm gì địa phương. Xác nhận cái này đống lửa không nguy hiểm phía sau, hắn cười nhạt một tiếng, gọi ra bản thể. Tiếp đó vai sánh vai, 10 điểm có phong độ đi vào ngọn lửa bên trong, không có nóng rực cảm giác, cũng không có cái gì đau đớn, nhưng Trần Trầm cảm giác được thân thể của mình tại phân giải. Cũng không lâu lắm, trong mắt của hắn thế giới liền dần dần biến đến hắc ám. Cuối cùng triệt để mất đi ý thức. Cùng lúc đó, tại Bắc Thần Tiên Vực, Bắc Thần Tiên Vương ngồi ngay ngắn ở trên đại điện. Sắc mặt 10 điểm âm trầm, mà ở phía dưới, hắn Nghĩa Tử Thiên Mệnh quỳ rạp xuống đất, cúi đầu không lời. Tại Thiên Mệnh bên cạnh, đứng đấy một tên cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau tiên quân. Cái này tiên quân sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, phẫn nộ tình trạng có thể nói là lộ rõ trên mặt. Bắc Thần Tiên Vương, người Nghĩa Tử này vô cớ sát hại ta Linh Uy Tiên Vực 3 tên tiên quân. Hôm nay nhất định cần cho ta Linh Uy Tiên Vực một cái thuyết pháp. Nếu không, lần sau chính là Linh Uy Tiên Vương đích thân tới cửa. Cái kia tiên quân nói nghĩa chính ngôn từ. Bắc Thần Tiên Vương tự biết đối lý. Lại thêm Bắc Thần Tiên Vực cùng Linh Uy Tiên Vực là hàng xóm. Song phương quan hệ luôn luôn không tệ, khiến hắn càng là không biết nên thế nào phản bác. Trầm mặc chốc lát, hắn nhìn về phía Thiên Mệnh, tức giận nói, người nghịch tử này, vì sao muốn giết Linh Uy Tiên Vực người? Thiên Mệnh cúi đầu, trong mắt lóe ra quỷ dị quang, bất quá lại không người phát hiện. Cái kia 3 tên tiên quân nói ngài lòng tham không đáy, thích việc lớn hám công to, hèn hạ vô sỉ, hài nhi không nghe, vậy mới dưới cơn nóng giận giết bọn hắn. Nói hưu nói vượn. Linh Uy Tiên Vực tiên quân tức giận trách mắng, tuy là Bắc Thần Tiên Vương hèn hạ vô sỉ, lòng tham không đáy việc này tiên giới rất nhiều người đều biết, nhưng không ai sẽ thật nói ra. Bắc Thần Tiên Vương nghe được Thiên Mệnh lời nói, sắc mặt bộc phát xấu hổ. Lúc này Thiên Mệnh đột nhiên giơ tay lên, bắt đầu lập thệ, hài nhi nói câu câu là thật, nếu không liền để hài nhi hình thần câu diệt, vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. Linh Uy Tiên Vực cái kia tiên quân sau khi nghe xong đó là tức giận đến hận không thỏa đáng trận, phun ra một ngụm máu. Cái gì gọi là cha nào con nấy, hắn xem như thấy được. Bắc Thần Tiên Vương tuy là hèn hạ vô sỉ, lật lọng, nhưng cũng không dám động một chút lại lập thệ. Nhưng tên oát con này cũng là dám. Hơn nữa mới mở miệng liền là phi thường thề độc nói. Các ngươi Bắc Thần Tiên Vực, khinh người quá đáng. Bắc Thần Tiên Vương nghe được Thiên Mệnh lời thề, cũng là tin hơn phân nửa. Cuối cùng trong mắt hắn, Thiên Mệnh là thần thai, là hấp thu thiên địa tinh hoa mà sinh. Loại này tồn tại làm sao có khả năng nói dối. Có lẽ chân tướng là 3 cái kia tiên quân phía sau nói mình tiếng xấu, bị Thiên Mệnh không chú ý nghe được. Nghĩ tới đây,